Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin chào khán thính giả của Chuyện Ngôn Tình HE. Hôm nay Mai Thủy xin gửi tới các bạn câu chuyện Cưới Người Đàn Ông Xa Lạ phần 2. Tác giả Hại Nhiệm Tuyết. Nguồn huynhbachi.wordpress.com. Convert hướng dương xanh. Các bạn lại ủng hộ subscribe kênh Chuyện Ngôn Tình HE để nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay. Và nhớ bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chỉ cần cô đồng ý, hắn sẽ làm tất cả. Hắn nắm chặt bàn tay, đã nhìn thấy con đường mình đi. Cuối đường, có một cô gái im lặng bước đi. Rời đi, mọi thứ lại yên lặng như cũ. Nơi này dường như chưa có sự xuất hiện của hắn và cô. Hai người chưa từng tới đây. Tô Tử Lạc mệt mỏi đi vào căn biệt thự nhà họ Lê. Nhà mới của cô thật là lớn, cô phải đi rất lâu mới tới nơi. Cả người rất mệt. Cô nghĩ trong nhà không có ai. Trước tới nay, Lê Dự Húc đã đi từ sáng sớm tới tối khuya mới về. Nhưng khi cô vừa bật đèn, giật mình, nhìn thấy một người đàn ông ngồi trên ghế salon. Ánh mắt hắn lạnh như băng nhìn cô, giống như một người chồng phát hiện vợ mình vượt tường. Cô chỉ cười khổ. Sao có thể chứ? Giữa bọn họ chỉ có một mảnh giấy đăng ký kết hôn. Hắn không thương cô cũng không thương hắn, cô cũng không có làm chuyện gì có lỗi với hắn. Cô biết thân phận của mình, cô biết mình cần phải làm gì. Anh đã về, tôi đi nấu cơm. Cô chỉ có chút, giật mình, sau đó đi về phía cầu thang. Tối độ trong tay càng ngày càng trở nên nặng hơn. Cô đã đi đâu? Một giọng nói vang lên phía sau cô. Sau đó cô nghe thấy tiếng bước chân lại gần. Khi ngẩng đầu lên, cô nhìn thấy bóng dáng của Lê Dự Húc như bóng ma trước mặt mình, dường như có thể vây lấy cô, mà cô vĩnh viễn không thể thoát khỏi bàn tay của hắn. Tôi đi làm. Cô cố gắng ngẩng đầu lên, thấy bóng mình trong đôi mắt màu trà của hắn. Không có giả dối, không có nói dối, cô chỉ có chân thật. Cô không có lừa hắn, cô thực sự đi làm. Làm sao phải đi làm? Tiền tôi đưa cô không đủ hay sao? Ánh mắt hắn lạnh lẽo nhìn cô, đưa tay nắm chặt cằm Tô Lạc. Đi làm là giả, cô đi gặp người tình cũ chứ gì? Môi của hắn như băng mở ra, có tay dùng thêm sức. Cằm Tô Lạc đã xuất hiện biệt danh. Tô Lạc nhìn hắn, ánh mắt vẫn như nước, lộ rõ sự thương tổn. Cô biết, đau chỉ có thể là một mình cô nhận. Tôi đã có thói quen đi làm. Cô muốn cúi đầu che giấu sự yếu ớt trong mắt mình, nhưng người đàn ông này không cho phép. Mỗi đôi mắt như nước của cô phải nhìn thẳng đôi mắt lạnh lẽo của hắn. Thói quen. Khóe môi hắn càng cong lên, thêm lạnh lẽo. Một tay kia của hắn khẽ xoa lên khuôn mặt tái nhợt của Tô Lạc. Có lẽ vì mắc mưa nên nhiệt độ cơ thể cô xuống cực thấp. Ngón tay của hắn thật ấm khiến Tô Lạc muốn nhanh chóng rời ra. Không biết vì cô quá lạnh hay còn vì chưa quen với sự tiếp cận này của người chồng xa lạ. Bỏ việc đi. Nếu có người biết vợ Lê Dự Húc này là một nhân viên nhỏ bé, cô xem sau này tôi sống thế nào trên thương trường. Ngón tay hắn dùng sức lướt qua mặt của cô, giọng nói dụ dỗ, âm điệu lại mang theo sự cảnh báo. Môi Tô Lạc khẽ nhúc nhích, muốn rời xa khỏi ngón tay hắn. Nhưng càng rời xa, hắn lại càng tiến gần cô. Dường như tất cả của cô hắn đều rõ. Người nhà hắn có cái gì muốn biết mà không được. Vợ của Lê Dễ Húc, không phải là không có ai biết hay sao? Cô buồn bã nhìn hắn, ánh mắt như nước, lông mi nhẹ chớp chớp như cánh bướm. Không có ai biết cô là vợ của hắn, bởi vì cô vẫn là cô. Không ai biết sự thay đổi. Hôn lễ đó không tính là hôn lễ. Một người thân của cô cũng không có, bởi vì không có ai biết hắn kết hôn là một người đã có gia đình. Cô đã kết hôn, gả cho Lê Dễ Húc hắn. Không có ai biết. Lê Dễ Húc lặp lại lời nói của cô, đáy mắt sâu thẳm, xem thường nhìn cô. Cô còn muốn thế nào, bà Lê? Cô không có cảm giác cô đã có được rất nhiều thứ sao? Thân phận này, địa vị này, không ít phụ nữ thèm muốn có được. Trong mắt Tô Lạc hiện lên chua xót, rơi vào tầm mắt của hắn. Cô không nói nhưng hắn biết vì sao bọn họ kết hôn, cô hiểu. Bà Lê, Lê tiên sinh cần cảnh báo cô. Nơi này của cô. Ngón tay của Lê Dự Húc rơi xuống đặt vào trái tim cô. Nhớ kỹ, nơi này có thể ở bên ngoài, nhưng thân thể của cô ngàn vạn lần nên nhớ là thuộc về đây. Nếu không chồng cô, Lê tiên sinh sẽ rất rực rỡ. Lê tiên sinh sẽ rất tức giận. Lời nói của hắn lạnh băng khiến cho trái tim của cô thắt lại. Đây là cảnh cáo nguy hiểm đến tính mạng. Tô Lạc nhìn chính mình trong đôi mắt hắn, đôi môi nhợt nhạt khẽ mấp máy. Lê tiên sinh, nếu bà Lê hứa với anh, thì anh cũng sẽ hứa với bà Lê được không? Cô khẽ chớp mắt, một ý nghĩ lóe lên. Đêm tân hôn để đưa một cô gái về qua đêm, còn có thể cho cô sự tôn trọng hay sao? Cô có thể làm điều hắn muốn, vì cô không có nghĩ sẽ phản bội. Cho dù là cô hay là người khác, trái tim cô không lâu nữa trong tương lai cũng có thể quên. Không phải vì cô đã yêu người khác, mà là vì cô đã tê liệt. Sao mặt lên Diệu Húc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net